Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, tiến vào vũ trụ sơn. Vô số người ánh mắt nhìn về phía Thích Trưởng lão dưới chân. Người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra, đây chính là một đoàn tro cốt a, làm sao có khả năng, một đám vũ trụ sơn đệ tử kém chút dọa sợ. Tê cả da đầu, Thích Tuấn hóa thành một đoàn tro. Này đoàn tro là Thích Tuấn, người xung quanh đều dọa sợ. Đường đường Thích Tuấn, Thích gia tương lai tuổi trẻ chí tôn, phụ trách lần này sát hạch tuần tra sứ, hiện tại hóa thành một đoàn tro tàn, hơn nữa còn bị Thích Trưởng lão đạp ở dưới bàn chân. Đặc biệt vừa nãy vũ trụ sơn đệ tử vạn phân rõ ràng. Vừa nãy Thích Trưởng lão còn nói đây là người nào, đời trước tạo cái gì nghiệt, đây chính là Thích Tuấn đời trước nghiệp chướng kết cục à. Đạp đạp, Thích Trưởng lão bước chân đều đang lùi lại, hai cánh tay của hắn đều đang phát run. Thích Tuấn biến thành một đoàn tro, biến thành một đoàn tro. A, Thích Trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét. Oa, một cái phun ra một ngụm máu lớn, cả người cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hai chân đều đang run rẩy. Thích Trưởng lão, bốn phía vũ trụ sơn đệ tử kinh sợ, rất muốn đi tới nâng lên Thích Trưởng lão, thế nhưng Thích Trưởng lão sắc mặt quá đáng sợ, bọn họ căn bản là không dám tới gần, đều cút cho ta, lăn. Thích Trưởng lão gào thét một tiếng, dữ tợn không gì sánh được, con mắt quét về phía đi xa đạo lăng. Hắn cả người tất cả đều là hừng hực lửa giận, ở trong lòng quát, theo ta đấu, cùng Thích gia đấu, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh sứ giả cách thật xa, đều cảm giác được một loại kinh thiên oán khí. Hắn lắc đầu nói, đạo lăng, ngươi liền không sợ triệt để đắc tội Thích gia, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Là bọn họ Thích gia ra tay quá ác, không oán ta được. Đạo lăng hừ một tiếng, thanh sứ giả, ngươi nói ta chiêu bọn họ chọc giận bọn họ ngược lại tốt, coi chính mình là thành chúa tể, vậy thì không oán ta được, ha ha. Ngươi câu nói này nói rất đúng, thanh sứ giả cười lớn một tiếng, đồng thời lắc đầu nói, thế nhưng, này Thích gia rốt cuộc không phải tốt như vậy, trêu chọc, đặc biệt Thích gia Thích Dung, thân thể xưng tôn, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Thích Dung thanh sứ giả từng thấy, uy thế kỷ nguyên năm tháng, hùng bá một cái kỷ nguyên, thân thể xưng tôn. Khủng bố kinh thế, tuy rằng thanh sứ giả biết đạo lăng nội tình, biết hắn rất không bình thường, thế nhưng Thích Dung là người nào, hiện tại còn không phải đạo lăng có thể so sánh với, coi như là cảnh giới đều chênh lệch rất lớn, hai người hiện tại còn không cùng một đẳng cấp. Thích Dung mạnh bao nhiêu? Đạo lăng hỏi, đứng hàng chiến vương bảng thứ 7. Thích Dung tuổi so với Hỏa Tử Hiên còn muốn lớn hơn. Thanh sứ giả nói rằng, cái này Thích Dung nhưng là chiến vương bảng thứ 7, đồng đại vô địch tuổi trẻ chí tôn, mặc kệ là từ tu luyện tới, vẫn là lai lịch trên, vũ trụ sơn đãi ngộ trên, ngươi cùng Thích Dung đều chênh lệch quá xa, một cái kỷ nguyên đi qua, Thích Dung y nguyên có thể đứng hàng thứ 7. Điều này nói rõ hắn chỗ đáng sợ, hơn nữa hắn đã sớm đột phá, đến nay xông ra rất nhiều ghi chép, đều vạn phần khủng bố. Hích, thanh lão, ta không phải đứng hàng thứ 10 à? Đạo lăng cau mày, đừng trách ta không sớm nói cho ngươi, vào lúc ấy ngươi xuất hiện, ta có thể không tìm được ngươi. Thanh sứ giả cười nói, nếu như ngươi có thể đi vào chiến bi chiến vương bảng, trực tiếp đi tới vũ trụ sơn cũng là chuyện tốt to lớn. Có thể như quả ngươi sai qua thời gian này, còn đột phá, cái kia chiến vương bảng đãi ngộ ngươi không chiếm được, cần trinh phạt thánh bảng. Không mang theo như thế bắt nạt người đi, đạo lăng chố mắt ngoác mồm. Không ngờ chạy tới nơi này, tất cả còn muốn bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là quy củ. Vũ trụ sơn quy củ rất nghiêm khắc, như là Thích Dung hắn vẫn không có đánh vào thánh bảng. Chính là nghĩ vẫn chiếm cứ cái này hậu đãi đãi ngộ. Thanh sứ giả nói rằng, nếu như ngươi hiện tại là đại năng bên dưới cảnh giới, cũng có thể được đãi ngộ này. Chớ xem thường đãi ngộ này, quang mỗi tháng tích phân đều muốn 10 vạn khoảng cách. Đạo lăng thân là khiếp sợ, 10 vạn tích phân, phi thiên thần chư năm huynh đệ đi vào 1-2 năm mới kiếm được mấy vạn, nhưng là nhân ra cái gì đều không làm thì có 10 vạn. Bất quá, ngươi cũng có thể được một ít đãi ngộ, tuy rằng không chiếm được chiến vương bảng, thế nhưng ngươi chém xuống Thích Tuấn, mỗi tháng cũng có thể được không ít tích phân. Thanh sứ giả nói rằng, thế nhưng những này đối với ngươi mà nói không đáng nhắc tới. Tích phân cùng chân bảo điểm lượng lớn cơ hội có thể kiếm lấy hối đoái ngươi muốn bất luận là đồ vật gì. Ngươi sau khi tiến vào phải cẩn thận Thích Dung cùng Hỏa Tử Hiên. Này hai đại vô địch tuổi trẻ chí tôn đều bị ngươi đắc tội rồi. Ngày sau ở vũ trụ sơn có thể không dễ giả mạo. Bất quá hai người bọn họ là một cái nào đó lĩnh vực xưng tôn cường giả. Hiện tại ngươi còn không vào được, trong mắt của bọn họ lập tức liền tiến vào vũ trụ sơn. Ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất không muốn quá lộ đầu, hoặc là tiếp thu một ít thế lực mời. Thanh sứ giả nói rằng, này một đời không giống, đế lộ chiến sắp sửa mở ra, ai không nghĩ thiếu cái kẻ địch, mà thân phận của ngươi không thích hợp cùng một ít siêu cấp đạo thống truyền thừa nhân vật giao. Hảo nói đến vẫn là thân phận của đạo lăng quá lúng túng, không chỗ nương tựa, tham dự đỉnh cấp đạo thống đánh cờ, độ nguy hiểm quá to lớn, một cái sơ sẩy đều phải bị ám sát. Đúng rồi thanh lão, ta lần này có thể được bao nhiêu tích phân? Đạo lăng hỏi. Khó nói, tình huống của ngươi không giống nhau. Bắt được 100 cái lệnh bài liền dễ nói. Một mực ngươi chém nắm giữ lệnh bài đệ tử, không biết có thể hay không đánh vỡ một cái tiểu ghi chép. Thanh sứ giả cười nói, những chuyện này ngươi không hay dùng quản. Vũ trụ sơn nếu là liền chút chuyện này đều thống kê không được, cũng sẽ không như vậy hưng thịnh. Bất quá không có gì ghê gớm, một điểm tích phân mà thôi, không đáng nhắc tới. Lúc này, đạo lăng cùng thanh lão đã đi đến chỗ cần đến. Bọn họ đã sắp tới gần vũ trụ sơn. Càng đến gần, đạo lăng chính là có thể cảm giác được một loại đan dệt mà thành thiên địa đại thế, ép tới người không thở nổi. Vũ trụ sơn quá to lớn, hùng tráng như trời, quấn quanh tiên vụ, tỏa ra đại đạo tiên vận, lưu chuyển tạo hóa khí thế. Hắn rất đáng sợ, sừng sững ở thần trong biển gian, khí thôn vô lượng vũ trụ. Hơn nữa nội bộ tựa hồ có rộng lớn vô tận thế giới. Nơi này bất quá là vũ trụ sơn một góc. Muốn đi vào vũ trụ sơn, cần từ sơn môn qua cửa. Chỉ có một con đường, nhưng là đi về vũ trụ sơn. Thế nhưng ra ra vào vào người đều phi thường ít ỏi. Một ít đi ngang qua cường giả đối với thanh sứ giả cung kính vạn phần. Có thể thấy được thanh sứ giả ở vũ trụ sơn địa vị rất cao, rất đặc thù. Vào lúc này đạo lăng ánh mắt sáng lên, mơ hồ cảm giác được trong thiên địa có long khí bốc lên. Này như là một loại chân long khí, đến từ chính một đám tuổi thanh xuân trên người cô gái. Những cô gái này đều rất bất phàm, như là từ chân long xào bên trong đi ra. Trên người có một loại phi thường dày nặng hoàng đạo long khí. đặc biệt đầu lĩnh một vị thiên chi kiêu nữ, yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết, da thịt sáng lạn rực rỡ, phảng phất minh châu thổ hà, treo cao ở trên 9 tầng trời. Nàng cao quý cực điểm, trong cơ thể có loại như có như không khủng bố khí thế. Đạo Lăng có chút giật mình, nữ nhân này sức chiến đấu cực cường, cảnh giới rất cao, hơn nữa tướng mạo tuyệt sắc, khẳng định là một cái nào đó thế lực lớn truyền nhân. Vị này khí chất quý không thể leo tới nữ tử thần thái đoan trang, yểu điệu thướt tha đi tới, đối với thanh sứ giả khẽ cười nói, gặp qua thanh lão. Thanh lão rất là bất ngờ nói, Minh ỷ công chúa, đây là ra ngoài a. Minh ỷ công chúa cả người tỏa ra đại đạo tiên vận, như tuyết, cơ thể hiện ra hào quang, hơi mỉm cười nói, trong chiều có việc, ta muốn trở về một chuyến, xin cáo từ trước. Này quần hầu gái thực lực cũng rất mạnh, nhưng là phi thường cung kính đi theo Minh ỷ công chúa phía sau. Minh ỷ công chúa đôi mắt đẹp cũng nín một chút Đạo Lăng, cảm ứng một cái hơi thở của hắn, chưa từng ngôn ngữ liền rời đi. Thanh lão khẽ gật đầu, khóe mắt thoáng nhìn, chú ý tới Đạo Lăng nhìn chằm chằm này quần tuổi thanh xuân nữ tử quan sát, hiếm thấy trêu nói, tiểu tử ngươi đừng vọng tưởng, này Minh ỷ công chúa nhưng là cửu tuyệt thiên tuổi trẻ nữ chí tôn, hiện tại không phải là ngươi có thể vọng tưởng. Đạo Lăng một trận mặt hắc, nói rằng, ta chỉ là cảm giác các nàng khí tức trên người có chút quen thuộc. Thanh lão ngươi mới vừa rồi còn gọi nàng công chúa, đến cùng lai lịch gì? Là Đại Minh Hoàng triều người, giới hoàng thiên. Đạo Lăng nghĩ đến nơi này, cửu tuyệt thiên còn có một cái vũ trụ, vậy thì là giới hoàng thiên. Này một cái vũ trụ phi thường kỳ lạ, đều là một ít hoàng triều thế lực. Đạo Lăng hơi nhớ nhung hắn tiểu muội, từ khi Đạo Lăng mất tích sau, Đại Chu hoàng triều cũng mất tích, cụ thể đi tới địa phương Đạo Lăng không rõ ràng, liền Đại Chu nhân hoàng đều đi rồi. Thanh lão, này Minh ỷ công chúa bài vị là bao nhiêu? Đạo Lăng cảm giác có thể thông qua nàng hiểu rõ một ít vũ trụ sơn cơ bản tình huống, cái này ta còn thực sự đã quên. Thanh sứ giả cười nói, ngươi quan tâm cái này không dùng, này một đời rất không giống nhau, ta chỉ có thể nói cho ngươi, này một đời sẽ xuất hiện thượng cổ đại đế hậu nhân, kỷ nguyên sơ kỳ trời sinh trời dưỡng nghịch thiên sinh linh, đều là ở vũ trụ sơn bị phong ấn một cái kỷ nguyên quái vật. Những người này nếu như xuất thế, đến thời điểm vũ trụ sơn liền náo nhiệt, đây chính là vũ trụ sơn hội tụ vô tận anh kiệt, coi như là thượng cổ đại đế một ít hậu nhân đều ở vũ trụ sơn phong ấn, chờ đợi kỷ nguyên này đế lộ chiến. Thanh sứ giả đều rất muốn chứng kiến cái thời đại này. Này một đời nhất định không phải chuyện nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ có đếm không hết cường giả xuất quan, liền đại đế hậu nhân đều có. Một khi một ngày này đến thời điểm, sẽ là một đoạn đồng đại chí tôn tranh đấu niên đại. Đế lộ chiến, lẽ nào thật sự chính là một cái có thể thành tựu đại đế con đường? Con đường sâu sắc hoảng sợ. Đối với đế lộ chiến hắn biết đến không nhiều, thế nhưng vô tận kỳ tài cũng chờ một ngày này. Có thể tưởng tượng được đế lộ chiến không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cái này không rõ lắm, tất cả bí mật chỉ có thể chính các ngươi công bố. Tiền đề là ngươi có thể xông đến cuối cùng. Này một đời là biết bao khủng bố. Một cái nào đó lĩnh vực đăng lâm đỉnh cao nhất, đồng đại chí tôn tranh đấu, coi như là mạnh như Thích Dung cùng Hỏa Tử Hiên cường giả loại này, cũng không dám nói không có sơ hở nào. Trời biết sẽ tao ngộ cái gì, trời biết sẽ gặp phải cái gì đối đầu. Đi tới vũ trụ sơn bên trong, đạo lăng sâu sắc bị trong này dồi dào, thiên địa tinh nguyên chấn động. Nơi này chính là tu luyện thánh địa, mỗi một tấc bùn đất đều dâng lên thần tinh, hào quang chảy xuôi. Vũ trụ sơn nội bộ như là một cái rộng lớn đại lục, vô tận ngọn núi tọa lạc, mỗi một ngọn núi đều cuốn quanh dâng trào vô cùng sinh mệnh khí thế. Những này ngọn núi cũng giống như là sống sót, nội hàm thần tinh, phụt lên tinh khí đất trời. Trên ngọn núi cung điện vô số, mỗi một ngọn núi đều rủ xuống thiên ti vạn lũ hào quang màu xanh. Này thật giống là mắt trần có thể thấy vũ trụ quy tắc ở lan tràn. Người tới gần nơi này có một loại tới gần bản nguyên vũ trụ nơi cảm giác kỳ dị. Hết chương.